Chương 6, Bội Thu Thần Minh. Đi qua cái kia bị hủy diệt tu đạo viện, Dô Rèn lái xe ngựa, chậm rãi hành xử tại trên đường, cũng không đến bao lâu, liền để hắn tìm được thôn trang này. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet, chương mới nhất miễn phí nhìn cùng cái kia ưu cư tại trong núi sâu thôn trang khác biệt, nơi này nhìn qua muốn giàu có nhiều lắm, rất nhiều hài tử chạy đến bị thu gặt sau ruộng lúa mạch bên trong, hoan thanh tiếu ngự truyền ra thật xa. Nói là cửa thôn, kỳ thật không có bất kỳ cái gì môn loại vật này, đi qua đạo này sườn dốc, tại đi vào ruộng lúa mạch phụ cận trên đường nhỏ lúc, liền đại biểu cho đã tiến nhập trong thôn trang. Một chút đã có tuổi không có việc gì lão nhân ngồi ở chỗ này, cũng coi là vì thôn trang làm lấy sau cùng cống hiến, nếu như phát hiện chuyện gì bọn hắn có thể trước tiên gõ vang cái kia treo ở một bên trên cây chuông lớn, thông chi người trong thôn. Nhìn thấy rổ rèn xe ngựa về sau, mấy cái lão nhân vốn cho rằng liền cùng những cái kia thường xuyên đến lữ hành thương nhân cũng không hề để ý, nhưng là đợi đến tới gần, nhìn thấy xe ngựa xa hoa cùng lái xe người về sau, những lão nhân này lập tức hoảng loạn. Dô rèn rút đi tại giả mạ tổ lúc bộ kia kimono cùng âm dương sư trang phục, đổi lại lúc chiến đấu lễ chứa. Cái này từ dô rèn tự tay chế tạo, dung hợp bốn thuần trắng lễ phục, liền cùng châu Âu quý tộc trang phục không sai biệt lắm, bàn về hoa lệ chi tiết chỗ. Những người bình thường kia may quần áo càng là không thể cùng nó đánh đồng. Lại thêm coi như luôn luôn mang theo ôn hòa mỉm cười, y lì nguyên cao ngạo quý khí, chỉ cần là cá nhân nhìn thấy hắn, liền biết hắn cùng bình dân cái từ này không dính dáng. Vị này quý tộc lao ra, ngài đến chúng ta cái này thôn trang nhỏ là có chuyện gì không, nếu là có khó xử, chúng ta sẽ tận tâm giúp ngài. Một cái lao đầu đang do dự chỉ chốc lát về sau. Hắn nhìn một chút đem xa ngựa dừng lại rồ rẹn, thận trọng đưa tới, tràn đầy nếp nhăn mặt cười theo nói ra. Ta thích những cái kia đặc dị phong tục, nghe nói các ngươi thôn trang này tại thu hoạch về sau sẽ có đặc biệt khánh điển, ta đến nơi này chính là muốn nhìn cái này khánh điển. Rồ rẹn quét mắt nhìn hắn một cái, cao ngạo ngóc đầu lên, tựa như là phần lớn người cho rằng quý tộc như thế, ngạo mạn nói ra. Bất quá loại này ngạo mạn ngược lại có thể miễn đi rất nhiều chuyện phiền toái. Lao đầu kia lưng không sâu hơn, sợ mình không cẩn thận chọc giận tới vị này xem xét liền là đại quý tộc tồn tại, loại trình độ này quý tộc giết chết mình, liền xem như giáo hội cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt khi không thấy được. Cái kia lao ra, bởi vì chúng ta thôn trang truyền xuống quý củ, khánh điển bình thường là không cho bên ngoài người tham gia, hắn nói chuyện cẩn thận, một mực len lén đánh giá rổ rẹn sắc mặt. Khánh điển đương nhiên không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy. Bởi vì bọn hắn đem mạch tuệ ví von thành sói, cái kia khánh điển có thể nói là cùng phụng bội thu chi thần, cái này tại cơ đốc giáo xem ra liền cùng dị đoan, muốn là ai không cẩn thận thọc ra ngoài, ngày thứ hai bọn hắn liền bị thánh điện kỵ sĩ cùng tông giáo tài phán sở người, đem chọn cái thôn người giết chết cũng là bình thường. Có đúng không? Rộ rèn từ chối cho ý kiến, hắn vung lên roi ngựa dọa lão đầu nhảy một cái, từ từ tư thế lấy xe ngựa tiếp tục hướng trong thôn đi đến. Nơi này lãnh chúa là ạ ạ dầu ngộ bá tước ga liền xem như hắn, nhưng cũng không dám cùng ta nói như vậy đâu. Lạnh lùng nhìn lướt qua lão đầu này, để hắn dùng mình một cái, hắn không dám ngăn cản rồ rẹn, chỉ có thể mặc cho hắn hướng trong thôn bước đi. Tại giết chết người kỵ sĩ kia trước, rồ rẹn đọc đến chi nhớ của hắn, đối phụ cận hết thể tình huống cũng là rõ ràng rất nhiều. Có sói a mau nhìn, sói liền nằm ở nơi đó ha ha ha. Là ai cuối cùng sẽ bắt được sói đâu tiến nhập thôn khu nồng cốt, lập tức liền náo nhiệt, rất nhiều người giống như là uống rượu quá nhiều cười ha ha lấy, liền ngay cả rổ rẹn đến trong lúc nhất thời cũng không phát hiện. Đây là cuối cùng một chùm cẩn thận một chút, không cần cắt quá mức, nếu là quá tham lam, thế nhưng là sẽ để cho họ rổ chạy ai trung niên nhân hô to, lấy kinh nghiệm của mình mệnh lệnh lấy người trẻ tuổi. Nga ô ta bắt được lang một cái nam nhân đột nhiên giơ tay lên bên trên lúa mạch, hướng về phía bầu trời học sói gào kêu. Họ rồ, họ rồ, họ rồ, họ rồ xuất hiện, họ rồ xuất hiện, nhanh bắt lấy nó, đừng cho nó chạy sói, là bội thu chi thần hóa thân, truyền thuyết bội thu thần minh liền giấu ở cuối cùng cắt lấy lúa mạch bên trong. Rồ rèn thú vị nhìn xem người tại mạch trong đất chạy, đằng sau rất nhiều thôn dân cao giọng hô to lấy đuổi theo hắn. Ánh mắt thời gian dần trôi qua đặt ở mảnh này mạch trong đất, rồ rèn hai con ngươi thâm thúy không thể gặp ngọn nguồn. Vượt qua thần minh tín ngưỡng cách trở, tại mảnh này vốn là phổ thông lúa mạch bên trong, gặp được một vị trần chuồng, chính thú vị nhìn xem thôn dân nhảy cẫng hoan hô thiếu nữ. Phảng phất là cảm thấy ánh mắt nhìn chăm chú, thiếu nữ ngay cả bận bịu xoay đầu lại nhìn về phía rộ rèn, mà thật vừa đúng lúc, rộ rèn lúc này lại là lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi khác, để thiếu nữ trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, không biết vừa rồi ánh mắt nhìn chăm chú đến cùng là ảo giác vẫn là cái gì. Nghe nói bội thu chi thần họ rộ sẽ nhập thân vào cao y củ ồ y củ nở dê cắt lấy lúa mạch trên thân người, những người khác nhất định phải bắt lấy nó, để cho họ rộ kế tiếp hàng năm tiếp tục lưu lại nơi này phù hộ bội thu. Lúc này, rốt cục có người phát hiện rộ rèn người ngoài này, thường ngày nơi này cũng tới một chút lữ hành thương nhân, mỗi đến bội thu sau tế điện lúc, bọn hắn đều sẽ đem ngoại nhân đuổi đi ra thôn trang, nhưng là lần này nhìn thấy vị này quý tộc về sau, lại là căn bản không ai dám tiến lên. Thôn trưởng lúc này cũng là nhận được cổng lão nhân thông báo, hắn cẩn thận đi vào rộ rèn phụ cận, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nên làm như thế nào đi tốt. Cái niên đại này người rất mê tín, bọn hắn không muốn từ bỏ tế điện sợ hãi sang năm không có thu hoạch, nhưng là tế điện lại không thể bị ngoại nhân nhìn thấy, bằng không bọn hắn nhất định sẽ bị giáo sẽ tìm tới cửa. Cái này hai tướng khó xử phía dưới, trong lúc nhất thời trước đó còn náo nhiệt thôn trang đều là yên tĩnh trở lại. Thú vị tế điện rồ rèn ngồi ở trên xe ngựa, ánh mắt của hắn đảo qua những này nông phu, mỗi người bị hắn ánh mắt đảo qua người đều cảm thấy như có gai ở sau lưng, từng cái câm như hến, liền xem như những cái kia nhìn qua rất cường tráng nông phu, đều là run lẩy bẩy lấy. Họ rồ bội thu chi thần nhìn thật sâu một chút người thôn trường này, rồ rèn đột nhiên cười nói, ở giáo hội khu vực, chỉ có tín ngưỡng thượng đế các ngươi vậy mà lại tín ngưỡng dị đoan thần minh, qua nhiều năm như vậy không có bị giáo hội phát hiện, QNZ thật sự là không dễ dàng đâu. Đại đại nhân thôn trưởng run run rẩy rẩy, trong lời nói đều là mang tới giọng nghẹn ngào. Bất quá, ta cảm giác không thấy thành ý của các ngươi a rổ rèn ánh mắt đặt ở sự phát hiện kia tại bị xem như họ rổ trên người thôn dân, hắn căn bản không có thành kính, trên mặt có chỉ là cười khổ. Tựa như là đối cái này tế điện rất không tình nguyện, các ngươi tế điện càng giống là một mực lưu truyền xuống tập tụ, các ngươi căn bản cũng không tín ngưỡng cái kia bội thu chi thần đâu. Không sai không sai, thôn trưởng nghe được rồ rèn, liên tục không ngừng gật đầu, những này chỉ là tổ tông một mực lưu truyền xuống tập tụ, chúng ta cũng không tốt cải biến, chúng ta không dám tin ngửa dị đoan thần minh, chúng ta chỉ tín ngưỡng trí cao vô thượng tru, còn xin đại nhân phân rõ á. Rồ rèn đột nhiên nở nụ cười, cười dị thường vui vẻ. Thật sự là không thú vị, nếu nói như vậy, vậy ta ở chỗ này xem bộ dáng là không nhìn thấy cái gì có ý tứ tế điện nữa nha. Nói như vậy lấy rồ rèn, tại thôn trưởng thở phào dưới, kéo lại xe ngựa dây cương, để đầu ngựa thay đổi một cái phương hướng, chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng, vị trưởng thôn này tiên sinh bởi vì trước ngươi cái kia lời nói, có lẽ từ sang năm bắt đầu, nơi này liền sẽ không còn có bội thu chi thần bảo vệ đâu, nếu là thu hoạch không tốt. Cũng đừng trách thần minh A đang chuẩn bị rời đi rổ rèn hắn đột nhiên nói ra câu nói này, để thôn trưởng tim nhảy tới cổ rồi chỗ. Lần này, rổ rèn không để ý cái này phổ thông thôn trang, cứ như vậy lái xe ngựa, khoan thai hướng thôn đi ra ngoài cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.